Trọng sinh tại đấu la ta có ngũ sinh võ hồn. Chương 54, huấn luyện bắt đầu P1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, the next day ra nhà gỗ, Đường Phong liền thấy được ở cách đó không xa chuẩn bị ra cửa Đường Tam. Tiểu Tam, ngươi muốn đi Tác Tháp Thành sao? Nhìn Đường Tam bộ dáng, hẳn là cũng không phải tính toán ở học viện Sử Lai Khắc đợi, Đường Phong không cấm hỏi. Đúng vậy, Tiểu Vũ nàng muốn đi Tác Tháp Thành chơi chơi, mà đệ cũng chuẩn bị đi xem thợ rèn phô tiến độ cho nên liền chuẩn bị đi một lần Tác Tháp Thành, bằng không chờ ngày mai bắt đầu huấn luyện khả năng liền không có cái gì thời gian đi. Đường Tam cười trả lời. Đúng rồi, ca ngươi không đi sao? Nghĩ đến về sau liền phải tiến hành càng thêm khẩn trương huấn luyện, Đường Tam không cấm hỏi. Không đi, hôm nay có chút mệt tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Đường Phong lắc lắc đầu. Nếu hắn cũng giống Đường Tam giống nhau ở trong phòng nghỉ ngơi nửa ngày, hắn nhưng thật ra khả năng tìm chữ Vinh Vinh cùng đi Tác Tháp Thành, nhưng là hắn hiện tại cơ thể đã đặt ngưỡng giới hạn nên cần nghỉ ngơi không thể tu luyện quá độ, tuy rằng trong lúc nhất thời buồn ngủ đã không có, nhưng thân thể lại vẫn là cảm giác thực mỏi mệt tự nhiên cũng liền không có đi ra ngoài tâm tư. Vậy được rồi, Đường Tam gật gật đầu, đang đợi đến Tiểu Vũ sau liền cùng Tiểu Vũ cùng nhau rời đi học viện Sử Lai Khắc. Mà Đường Phong thì tại phụ cận đi đi tan tản bộ, cuối cùng đi tới Seret thôn ngoại một cái u tĩnh rừng cây, Đường Phong tính toán ở chỗ này thử xem xoắn ốc chín ảnh. Xoắn ốc chín ảnh, nghe tên liền biết đây là một môn thân pháp, hơn nữa là chiến đấu loại thân pháp. Cùng thiên hướng cự ly ngắn bùng nổ quỷ ảnh mê tung bất đồng, xoắn ốc chín ảnh là một loại trung đường dài bôn tập loại thân pháp, có thể lấy cực nhanh tốc độ chống rỗng huyễn hóa ra chín đảo ảo ảnh, hơn nữa có thể ngang trời dịch chuyển. Đương nhiên, nghĩ đến đạt tới loại trình độ này cần thiết muốn đem xoắn ốc chín ảnh tu hành đến cực cao cảnh giới mới có thể làm được. Xoắn ốc chín ảnh tu hành cảnh giới rất đơn giản, có thể dùng 9 đại cảnh giới tới phân chia, chính là dựa theo phân hóa ra ảo ảnh, mỗi có thể đa phần hóa ra một đảo ảo ảnh tức vì một cái cảnh giới, cuối cùng cảnh giới còn lại là 9 đảo ảo ảnh. Mà ở cuối cùng cảnh giới phía trên, xoắn ốc chín ảnh còn có mạnh nhất đại viên mãn chi cảnh, đó chính là ngang trời dịch chuyển, cũng có thể nói kêu hư không dịch chuyển. Tu thành giả lý luận thượng có thể ở phân hóa ra 9 đảo ảo ảnh đồng thời hướng về 9 phương hướng tiến hành cự ly ngắn ngang trời dịch chuyển, linh hoạt độ có thể nói là nghe rợn cả người. Đứng ở rừng cây trước, Đường Phong bắt đầu vận chuyển khởi xoắn ốc 9 ảnh tâm pháp, điều chỉnh trong cơ thể nội lực vận hành, rồi sau đó Đường Phong nháy mắt bỗng nhiên nhảy thế nhưng cả người ở không trung lôi ra 3 đảo ảo ảnh, sau đó bắt đầu phảng phất quỷ mị ở từng viên đại thụ nhánh cây cùng tán cây thượng di động lên. Mà theo thời gian trôi qua, Đường Phong đối xoắn ốc chín ảnh nắm giữ càng ngày càng thuần thục, cuối cùng thế nhưng lại lần nữa lôi ra một cái tân ảo ảnh, đạt tới xoắn ốc chín ảnh đệ tứ cảnh giới. Thực nghiệm xong xoắn ốc chín ảnh hậu, Đường Phong cảm giác rất là vừa lòng, có xoắn ốc chín ảnh, ở tốc độ thượng hắn cũng có thể không thua kém với cùng cấp bậc bình thường tốc độ hình hồn sư. Sau đó, Đường Phong lại thực nghiệm một chút đại phục ma quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại phục ma quyền là một loại cực kỳ dương cương quyền pháp, có thể thông qua riêng vận công lộ tuyến ngưng tụ nội lực hơn nữa cường hóa Đường Phong quyền lực. Đường Phong thí nghiệm một chút thông qua đại phục ma quyền, Đường Phong nguyên bản một quyền chỉ có 1.500 cân lực đạo có thể gia tăng đến 3.000 cân, gia tăng rồi gần một nửa, nếu Đường Phong có thể đem đại phục ma quyền nắm giữ càng thêm thuần thục thậm chí gia tăng gấp đôi cũng không phải vấn đề. Ở đại phục ma quyền sau, Đường Phong lại lục tục chuẩn bị nếm thử tu luyện âm công bí kỹ quỷ ngục âm phong giống cùng tinh thần loại bí kỹ di hồn đại pháp, bất quá này hai loại võ kỹ đều tương đối thiên môn, Đường Phong trong lúc nhất thời cũng không thể đủ sử dụng ra tới, phỏng chừng còn cần hào một đoạn thời gian nghiên cứu cùng luyện tập mới được. Trong nháy mắt vốn dĩ cũng đã mờ nhạt mặt trời lặn hoàn toàn rơi vào đường chân trời, sắc trời đã đen lên. Mắt thấy thời gian đã chậm, Đường Phong liền không có chuẩn bị lại tiếp tục luyện tập dịch cân rèn cốt thiên. Đối với dịch cân rèn cốt thiên loại này cải thiện tu hành tư chất bí pháp, Đường Phong vốn dĩ liền cảm thấy khả năng sẽ đối thân thể tạo thành ảnh hưởng, rốt cuộc cải thiện tư chất vốn dĩ chính là nhằm vào thân thể, cho nên vẫn là muốn ở an toàn thả an tĩnh hoàn cảnh mới được, không thể đã chịu quấy rầy. Cho nên Đường Phong cuối cùng vẫn là tính toán ở trở lại nhà gỗ sau tiến vào dị thứ nguyên lâu đài nội tu hành càng thêm an toàn đáng tin cậy. Hôm sau, sáng sớm, ngày mới lượng, Đường Phong liền đã tỉnh chậm rãi xuống giường. Rửa mặt xong, như cũ là ra cửa tu luyện, đem sáng sớm nhiệm vụ hoàn thành sau, Đường Phong xuất phát hướng về học viện Sử Lai Khắc tân nhà ăn đi đến, Đường Phong đi vào nơi này thời điểm, bên trong người đều đã tới. Nghe được đại sư thanh âm, mọi người sôi nổi nhập tòa, nhưng là lúc này đây, chữ Vinh Vinh lại không có cùng Tiểu Vũ ngồi cùng nhau, mà là cố ý ngồi xuống Đường Phong bên cạnh, khiến cho Đường Phong có chút kỳ quái. chữ Vinh Vinh vẫn luôn đều thực rụt rè, như thế nào hôm nay thế nhưng sẽ cùng hắn ngồi cùng nhau. Nhìn đến Đường Phong nhìn về phía chính mình, chữ Vinh Vinh lộ ra một cái mỉm cười, sau đó thế nhưng kẹp cho Đường Phong một cái đùi gà. Đường Phong, đại sư làm đùi gà ta thích nhất ăn, ngươi cũng ăn. Nga, Đường Phong có chút ngơ ngác gật gật đầu, có chút không rõ nguyên do, vì cái gì hôm nay chữ Vinh Vinh như vậy quan tâm hắn. Bởi vì bữa sáng chủng loại cũng không nhiều cho nên mọi người thực mau liền ăn xong rồi. Đi theo đại sư cùng nhau đi tới sân thể dục thượng, nhìn mọi người, đại sư chậm rãi nói. Trải qua rừng tinh đấu đại một hàng, các ngươi hẳn là biết chúng ta học viện sử lai khắc mục tiêu đi, không sai, chúng ta mục tiêu chính là vào ngày mai toàn bộ đại lục hồn sư học viện tinh anh giao lưu tái thượng lấy được hảo thành tích thậm chí đoạt giải quán quân, cho nên ta đối với các ngươi yêu cầu là cho các ngươi trở thành một cái hoàn mỹ đoàn đội. Mỗi một người hồn sư đều có chính mình ưu điểm cùng khuyết điểm, trên thế giới này không có hoàn mỹ hồn sư, nhưng là lại tồn tại có hoàn mỹ đoàn thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người lực lượng vô pháp đạt tới tuyệt đối cường độ, bởi vì liền tính là cường đại nữa võ hồn cũng giống nhau có nhược thế một mặt cho nên cường đại nữa hồn sư cũng có nhược điểm, nhưng là một cái đoàn thể nếu phối hợp ăn ý lại có thể trừ khử mỗi người nhược điểm, làm cường thế một mặt càng thêm cường thế, có thể nói đạt tới hoàn mỹ, bằng vào lẫn nhau năng lực bổ sung cho nhau, liền đủ để đối mặt bất luận cái gì thuộc tính địch nhân. Đây là hồn sư đoàn đội chân lý, đại sư sắc mặt tràn đầy trịnh trọng. Thông qua lẫn nhau thành thạo phối hợp, một ít hồn sư đoàn đội không riêng có thể chiến thắng cùng cấp bậc địch nhân, thậm chí có thể đánh bại cao hơn hồn sư đoàn đội hồn sư chỉnh thể thực lực cường đại hồn sư, đạt thành lấy yếu thắng mạnh mục đích. Đây cũng là vì cái gì trên đại lục không cử hành hồn sư đơn người đấu đối kháng, mà cử hành chính là hồn sư đoàn đội đấu đối kháng nguyên nhân nơi. Mà như thế nào trở thành một cái ưu tú hồn sư đoàn đội? Ta cho rằng đầu tiên cần phải làm là lẫn nhau quen thuộc, chỉ có đoàn đội thành viên chi gian đều có thể quen thuộc lẫn nhau võ hồn, hồn kỹ cùng phương thức tác chiến, cũng đem này hoàn mỹ dung hợp đến cùng nhau, có thể thuần thục phối hợp, chỉ có như vậy đoàn đội mới xem như đạt tới hồn sư chiến đội nhập môn, mà phía dưới các ngươi đặc huấn cái thứ nhất nhiệm vụ chính là quen thuộc lẫn nhau thực lực. Nhìn mọi người, đại sư nói, hảo, nhất hảo, đái mộc bạch ngươi trước ra tới. Là, nghe được đại sư nói, đái mộc bạch chậm rãi tiến lên đi ra, đi tới mọi người trước mặt. Tiếp được các ngươi nhiệm vụ chính là theo thứ tự đối chiến đái mộc bạch làm đái mộc bạch quen thuộc các ngươi thực lực cùng phương thức tác chiến, đồng thời các ngươi cũng có thể quen thuộc đái mộc bạch thực lực. Đại sư lưng đeo đôi tay, nói, cái thứ nhất lên sân khấu chính là Đường Tam. Nghe được đại sư nói, Đường Tam tức khắc tiến lên một bước đi tới đái mộc bạch trước mặt. Nhìn Đường Tam, đại sư nói. Tiểu Tam là khống chế hệ hồn sư, Tiểu Tam phát triển phương hướng càng thiên hướng với phía sau chỉnh thể khống tràng. Tiểu Tam tuy rằng là khống chế hệ hồn sư, nhưng là Tiểu Tam trên thực tế cũng cụ bị không yếu cận chiến năng lực cho nên ở yêu cầu thời điểm Tiểu Tam cũng có thể gánh vác khởi nửa cái cường công hệ hồn sư tác dụng cho nên các ngươi cũng cần thiết hiểu biết Tiểu Tam cận chiến thực lực như vậy kế tiếp liền từ đái mộc bạch đối chiến Đường Tam. Nói xong, đại sư liền chậm rãi lui về phía sau tới rồi một bên, thấy thế, Đường Phong cũng vội vàng thối lui đến một bên, đem chiến trường để lại cho đái mộc bạch cùng Đường Tam. Chờ đến mọi người thối lui đến một bên, đái mộc bạch cùng Đường Tam cũng chậm rãi kéo ra khoảng cách hai người dọn xong tư thế, liền bắt đầu đối chiến lên. Đường Tam cùng đái mộc bạch đều là hồn tôn cấp thực lực nhưng là Đường Tam phát triển phương hướng là khống chế hệ hồn sư, khống chế hệ xem như một loại dầu cao vạn kim loại phát triển phương hướng, không chỉ có đối mẫn công hệ hồn sư có thiên nhiên ưu thế, nếu võ hồn cường độ cũng đủ nói, đối mặt cường công hệ cũng có thể chút nào không rơi hạ phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng là bởi vì Đường Tam Lam Ngân Thảo bẩm sinh hoàn cảnh xấu, hơn nữa Đường Tam tiến công hệ hồn kỹ có chút khiếm khuyết cho nên đối mặt đái mộc bạch Đường Tam căn bản vô pháp chính diện ứng đối, chỉ có thể lấy Lam Ngân Thảo khống chế năng lực mượn dùng linh hoạt thân pháp không ngừng trêu chọc đái mộc bạch. Mà đái mộc bạch tuy rằng cũng đã nhận ra Đường Tam mục đích nhưng là bất đắc dĩ Đường Tam phản ứng cùng nắm bắt thời cơ đều quá tinh diệu, đái mộc bạch như thế nào đều dựa vào gần không đến Đường Tam bên người, cuối cùng hai người lấy thế hòa xong việc. Chờ đến chiến đấu kết thúc, đại sư lại lần nữa đi ra. Hảo, các ngươi đều xem xong rồi trận này đối chiến đi. Không thể không nói, Đường Tam làm thực hảo, khống chế hệ hồn sư mấu chốt hai chữ chính là khống chế chiến cuộc, khống chế địch nhân, càng khống chế tiết tấu, do đó vì đồng đội tranh thủ cơ hội. này tuy rằng cũng không ý nghĩa khống chế hệ hồn sư liền không thể tiến công, nhưng là đối mặt vô pháp chính diện ứng đối địch nhân, khống chế hệ hồn sư hay là nên bằng vào chính mình ưu thế, tựa như vừa rồi, Đường Tam nếu chính diện cùng Đái Mộc Bạch đánh khẳng định phải thua, nhưng Đường Tam lại nương khống chế hệ hồn sư khống chế năng lực đem Đái Mộc Bạch gắt gao mà hạn chế ở, làm Đái Mộc Bạch căn bản vô pháp tới gần, cuối cùng đạt thành thế hòa. Đây là đối mặt cường công hệ hồn sư, nếu Lam Ngân Thảo cường độ cũng đủ, đối mặt lực lượng hình hồn sư cùng mẫn công hệ hồn sư, khống chế hệ hồn sư cũng giống nhau có thể đánh ra xuất sắc thao tác, cho nên ta cho tới nay đều cho rằng khống chế hệ hồn sư xem như một cái phát triển tiền đồ phi thường tốt phương hướng. Cái này chính là khống chế hệ hồn sư khống chế năng lực các ngươi về sau hẳn là có thể nhìn thấy, hảo kế tiếp là Oscar cùng Mã Hồng Tuấn hợp lực đối chiến Đái Mộc Bạch. Đại sư lại lần nữa rời khỏi chiến trường, đem chiến cuộc để lại cho Oscar cùng Mã Hồng Tuấn. Đến phiên Oscar cùng Mã Hồng Tuấn, này hai tên gia hỏa bởi vì ở tác thác đại đấu hồn chàng liền từng có tổ hợp cho nên lên sân khấu thực tự nhiên mà vậy mà liền phối hợp lên. Hơn nữa bởi vì Oscar có phi hành nấm chàng, hai người càng là nghĩ ra một cái cực kỳ đáng khinh chiến thuật, đó chính là hai người cùng nhau sử dụng nấm chàng bay lên tới, sau đó đối Đái Mộc Bạch tiến hành công kích. Bất quá Đái Mộc Bạch ở đã trải qua cùng Đường Tam chiến đấu sau chung quy học ngoan rất nhiều, đối mặt vô pháp chiếm cứ ưu thế Mã Hồng Tuấn cùng Oscar tổ hợp, Đái Mộc Bạch dứt khoát lấy bất biến ứng vạn biến, bắt đầu chờ đợi khởi Mã Hồng Tuấn cùng Oscar trước công, sau đó lại tìm cơ hội phản kích. Gừng càng già càng cay. Mã Hồng Tuấn tuy rằng bởi vì Oscar nấm chàng cụ bị trong thời gian ngắn phi hành năng lực tính cơ động trở nên càng cường, nhưng là Oscar phi hành nấm chàng hiệu lực chung quy chỉ có 1 phút đồng hồ. Mã Hồng Tuấn ở thời điểm tiến công một lần không cẩn thận không có nắm chắc hảo thời gian, cuối cùng bị Đái Mộc Bạch bắt được nấm chàng hiệu quả biến mất cơ hội mà bị đánh bại. Mà đã không có Mã Hồng Tuấn, không có sức chiến đấu Oscar khẳng định cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hồng Tuấn, trận này đối chiến ngươi làm được phi thường kém, ngươi lực công kích rất mạnh, mà bởi vì Oscar phi hành nấm chàng, này càng là làm ngươi cụ bị càng cường tính cơ động do đó xử ngươi sức chiến đấu tăng nhiều. Nhưng là ngươi lại không có nắm chắc hảo nấm chàng tác dụng thời gian, cuối cùng làm Đái Mộc Bạch tìm được rồi cơ hội, nếu đây là ở chân chính sinh tử trong chiến đấu, ngươi hành động không chỉ có sẽ đem chính ngươi mệnh cấp vứt bỏ, thậm chí còn sẽ liên lụy ngươi bằng hữu, cho nên về sau ngươi cần thiết muốn càng thêm cẩn thận. Nhìn Mã Hồng Tuấn, đại sư nhíu mày nói, còn có ngươi Oscar, ngươi là đồ ăn hệ hồn sư, chiến đấu không cần ngươi đi, nhưng là chẳng lẽ ngươi liền một người ở một bên xem diễn sao? Ngươi chẳng lẽ liền sẽ không đi giúp Mã Hồng Tuấn tính toán thời gian sao? Ngươi làm được cũng hảo không đến chạy đi đâu, các ngươi cần thiết phải nhớ kỹ, các ngươi là một cái chỉnh thể, không thể đơn đả độc đấu, càng không thể tồn tại xem diễn tình huống, đã biết sao? Nhìn mọi người, đại sư lớn tiếng nói, đã biết, tất cả mọi người đồng loạt lớn tiếng đáp lại, hảo kế tiếp là Tiểu Vũ cùng chữ Vinh Vinh, thực mau, mọi người liền đều cùng Đái Mộc Bạch chiến đấu xong rồi, chỉ còn lại có Đường Phong. Cuối cùng, là Đường Phong đối chiến với 7 người bọn họ. Trải qua vừa rồi chiến đấu ta đối với các ngươi thực lực có rõ ràng hiểu biết, học viện Sử Lai Khắc được xưng là quái vật học viện, mà các ngươi mấy cái tắc được xưng là quái vật học viện. Nhưng thực đáng tiếc từ vừa rồi mấy chàng trong chiến đấu ta phát hiện trừ bỏ Chu Trúc Thanh Tiểu Tam còn có Tiểu Vũ 3 người có mắt sáng biểu hiện ở ngoài, những người khác đều loạn rối tinh rối mù. Đây là quái vật, các ngươi trừ bỏ võ hồn cùng hồn lực ở ngoài cùng cái khác học viện hồn sư có cái gì khác nhau? Các ngươi cẩn thận ngẫm lại, nếu bọn họ có được cùng ngươi giống nhau võ hồn cùng cấp bậc ngươi cảm thấy còn có thể đánh thắng sao? Nghe đến mấy cái này lời nói, mọi người đều là cúi đầu, vừa rồi kích động cùng vui sướng trở thành hư không, cho dù là đơn độc bị điểm danh ra tới Đường Tam mấy người cũng là không có chút nào vui sướng. Đại sư nói không sai, bọn họ biểu hiện rất kém cỏi, đấu hồn chàng bên trong, Đường Tam, Tiểu Vũ, Đường Phong, bọn họ 3 cái nào không phải nhẹ nhàng đánh bại đối thủ. Mà bọn họ đâu, thắng thua còn phải xem vận khí, đụng tới nhược kê bọn họ liền thắng, đụng tới một cái kinh nghiệm phong phú hồn sư, bọn họ liền sẽ bị an bài rõ ràng. Nguyên bản, các ngươi mấy cái hẳn là đã chịu trừng phạt. Học viện cổng lớn bên kia ta cho các ngươi mỗi người chuẩn bị một sọt cục đá, các ngươi 7 người, mỗi người đều đến trên lưng một sọt, sau đó không sử dụng hồn lực từ cửa trường chạy đến tác thác thành, sau đó chạy về tới tổng cộng 10 cái qua lại, khi nào chạy xong, khi nào ăn cơm. Các ngươi là một cái đoàn đội cho nên mọi người cùng nhau bị phạt cho dù là Tiểu Vũ 3 cái biểu hiện thực hảo cũng là giống nhau muốn bị phạt. Nếu trong lúc có một người không có hoàn thành, như vậy tất cả mọi người không đến cơm ăn. Đúng lúc này, đại sư chuyện vừa chuyển, nhìn một bên Giường Phong liếc mắt một cái, nhàn nhạt nói. Bất quá, hôm nay là ngày đầu tiên ta cho các ngươi một cái cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các ngươi 7 người cùng nhau thượng, chỉ cần có thể ở đường phong thủ hạ kiên trì một nén nhang thời gian, vậy có thể miễn trừ cái này trừng phạt. Ở chiến đấu trong lúc, đường phong không thể sử dụng bất luận cái gì hồn kỹ, liền chỉ bằng vào thân thể tố chất. Đại sư biết đường phong đến tột cùng là có bao nhiêu cường hãn, một chùy đánh văng cả thái thản cự viên 10 vạn năm, đây chẳng phải nói thực lực hắn căn bản đã ở trình độ PSDL sao? Như vậy cường đại, nếu làm đường phong còn sử dụng hồn kỹ nói, tiểu tam bọn họ mấy cái, đừng nói là kiên trì một nén nhang, phỏng chừng vài giây trong vòng liền sẽ bị đánh ngã. Đối với cái này an bài, đường phong cũng không gì đáng kinh ngạc, hắn phía trước liền có suy đoán. Mà đường tam 7 người cũng không có cảm thấy như vậy có cái gì không công bằng, đường phong quá cường, mặc dù là không cần bất luận cái gì hồn kỹ, bọn họ mấy cái cũng cảm thấy đường phong rất mạnh. Loại thực lực này, kiên trì một nén nhang thời gian, bọn họ cũng không dễ dàng a. Cho các ngươi 3 phút, các ngươi hào hào thảo luận một chút chiến thuật đi, ta không cần bất luận cái gì hồn kỹ, cũng sẽ không có bất luận cái gì lưu thủ tình huống, chờ lát nữa nếu các ngươi đại ý, liền sẽ bị ta từng cái đánh bại. Đường tam 7 người, cho dù là có 4 vị hồn tôn, đường phong cũng một chút đều không hoảng hốt. Hắn này thực lực đệ nhất đương liền đủ để đối phó bọn họ. Cách chương.